Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, nhà giàu trở về. Chương 172, nhà giàu trở về. Bạch Cẩm Sơn cũng không có tìm địa phương đơn độc đàm. Một bên đi xuống lầu dưới, một bên cười nói, Phương Bình đồng học tại hội giao lưu bên trên biểu hiện. Ta thấy được, rất ưu tú. Đô đốc quá khen, không biết Phương đồng học có chú ý đến hay không một sự kiện. Lần này thành lập chiến đội cùng yêu cầu võ giả đặc huấn. Kỳ thật đều không phải là cả nước phạm vi bên trong, mà là bộ phận địa khu đang thử điểm, mà lại rất tích cực. Ngoặc kép, Phương Bình hơi lộ ra nghi hoặc. Bạch Cẩm Sơn lại nói, Phương đồng học với cái thế giới này hiểu rõ có bao nhiêu? Ngoặc kép, ngài là nói, địa, chấm ngoặc kép, xem ra ngươi cũng biết. Bạch Cẩm Sơn cũng không ngoài ý muốn. Phương Bình dạng này tinh anh học viên, sớm biết cũng bình thường. Lần này chủ yếu thí điểm mấy tỉnh lớn phần, cũng là tích cực nhất mấy tỉnh lớn. Theo thứ tự là Nam Giang, Nam Hà, Nam Trạch ba tỉnh, mà cái này ba tỉnh, ngươi phát hiện sao? Tổng đốc đều lục tục ngo ngoe tại cái này 1-2 năm đột phá đến tông sư cảnh. 5 năm trước, ba tỉnh tổng đốc, không một người là tông sư tốt đột phá. Ngoặc kép, Phương Bình trong đầu phảng phất có sợi dây kéo căng lên. Nửa ngày mới châm trước nói, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, địa quật tại Hoa Quốc lối vào 22 cái, xuất hiện vẫn là có quy luật. 3 năm trước đây, thứ 22 cái cửa vào xuất hiện, mà thứ 22 cái cửa vào, ở vào khu vực Đông Bộ. Nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu mỗi một cái địa quật cửa vào xuất hiện địa phương, thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện, địa quật, tại bất điểm, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt thay đổi, có chút cả kinh nói, ngài là nói, địa quật cửa vào không phải ngẫu nhiên, mà là tại tiến hành bố cục. Ngoặc kép là chậm rãi trải rộng Hoa Quốc Nam ba tỉnh, đến bây giờ một cái địa quật cửa vào đều không có, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Kế tiếp cửa vào trong tương lai 1-2 năm tất nhiên sẽ xuất hiện tại Nam ba tỉnh khu vực bên trong. Địa quật cửa vào trong mắt của ta càng giống là đóng quân điểm. Một chút xíu xâm nhập, một chút xíu bố cục, từng bước xâm chiếm toàn bộ Hoa Quốc. Sau đó, đến Nam ba tỉnh, cho nên, phương Nam ba tỉnh, gần nhất đều đang tăng nhanh cải cách bộ pháp. Chúng ta có thể trông cậy vào quân bộ, trông cậy vào võ lớn, khả năng trông cậy vào bao lâu? Chỉ có tự cứu, bản thổ lực lượng yếu kém, kia kết quả của chúng ta. Do thiên nam chẳng tốt đẹp gì, quân bộ lấy thủ vệ làm chủ, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Bởi vì lực lượng không đủ, cho nên quân bộ chỉ có thể đóng quân, không thể lái mở đất, không thể liều lĩnh. Giờ phút này, chỉ có bản thổ lực lượng cương đại, dựa vào bản địa võ giả tiến vào địa quật tiến hành quét sạch, mới có thể để cho địa phương an toàn hơn. Nơi khác võ giả không phải nói không tận tâm, nhưng bọn hắn có thể tại Nam ba tỉnh lưu lại bao lâu? Vài ngày trước, thiên nam xảy ra chuyện, các nơi cứu viện, có thể các nơi võ giả chẳng lẽ một mực muốn lưu tại thiên nam? Những tông sư kia cường giả, cũng sẽ không một mực tại nơi đó lưu lại. Tái xuất sự tình, bọn hắn cũng chỉ có thể đối ngoại cầu viện. Cho nên, bản thổ lực lượng cường đại mới là căn bản. Đáng tiếc, Nam Giang kinh tế yếu kém, đối võ giả lực hấp dẫn không mạnh, không để lại quá cường đại võ giả. Nhưng làm Nam Giang người, chúng ta vẫn là hy vọng các ngươi những này đi ra học sinh có thể tại trong lúc nguy cấp trở lại Nam Giang, vì Nam Giang ra một phần lực. Ma Đô là có địa quật, có thể ma võ cường giả vô số, mà lại ma đô địa quật xuất hiện nhiều năm, cũng có một bộ hoàn thiện quá trình. Nam Giang một khi xuất hiện mới địa quật cửa vào, đây mới thực sự là đại nguy cơ. Phương Bình, đối với ngươi loại thiên tài này học viên, chúng ta không làm cưỡng chế yêu cầu. Có thể Nam Giang thật muốn tao ngộ nguy cơ, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trở lại Nam Giang. Nam Giang sẽ xuất hiện địa quật cửa vào, chấm ngoặc kép. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên nói, đô đốc, cụ thể địa phương có thể dự đoán sao? Không phải là tại Dương Thành à? Ngoặc kép, khó mà nói, Nam Ba tỉnh khu vực, cũng có thể. Bạch Cẩm Sơn nói một câu, lại tự diễu nói, địa quật cửa vào, sớm muộn sẽ trải rộng Hoa Quốc, coi như giờ phút này không tại Dương Thành, về sau đâu, ai, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có chút lo lắng lấy muốn hay không để cha mẹ muội muội di chuyển. Nam Ba tỉnh, giống như không yên ổn. Hắn cũng biết qua địa quật tình báo, mới cửa vào xuất hiện, nhưng thật ra là nhất thời điểm nguy hiểm. Lúc này, địa quật sinh vật sẽ bạo động dị thường, không gián đoạn tiến công, mở rộng cửa vào phạm vi. Lúc này, chính phủ bởi vì ở vào trạng thái bị động, chỉ có thể dựa vào người đi đồi, lấy mạng đi lấp, chờ đánh lui bọn hắn đợt thứ nhất bạo động. Những này địa quật sinh vật mới có thể rút lui, ấp ủ lần tiếp theo tiến công. Mà khoảng thời gian này, giảm sóc kỳ, chính phủ mới có thể để cho quân bộ bố phòng. Cho nên thật muốn xuất hiện tại Nam Giang lời nói, nơi đó võ giả khẳng định sẽ bị chiêu mộ phòng ngự. Về phần tử thương, kia là tất nhiên thảm liệt. Bạch Cẩm Sơn phảng phất biết hắn tâm tư, lắc đầu nói, địa phương khác, chưa hẳn liền so Dương Thành an toàn. Hiện tại, các nơi địa quật cửa vào đều tại bạo động. Cho nên, chúng ta cần có nhất làm vẫn là tăng thực lực lên. Đè xuống bạo động, thậm chí một ngày kia, phản công địa quật tại xâm lấn chúng ta. Làm sao không là cơ hội của chúng ta? Ngoặc kép, Bạch Cẩm Sơn ánh mắt lạnh lùng nói. Không có địa quật sinh vật, đó chính là cái hoàn thiện tân thế giới. Đánh xuống một cái tân thế giới, đối nhân loại mà nói, ý vị như thế nào? Cho nên chính phủ các nước mới có thể tận hết sức lực bồi dưỡng võ giả. Chính là hy vọng võ giả càng nhiều. Một ngày kia, chúng ta có thể phản công. Ngoặc kép, phản công địa quật, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Cảm thấy cũng bình thường, đây chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Địa quật sinh vật xâm lấn mặt đất, nhân loại chẳng lẽ không muốn vào nhập tân thế giới phát triển? Cũng chính là thực lực không bằng người mà thôi. Nếu là đạn hạt nhân những vũ khí này có thể tại địa quật sử dụng. Chỉ sợ sớm đã có chính phủ đối địa quật tiến hành toàn diện đả kích. Đây đều là để lời nói với người xa lạ. Ta lưu lại Phương đồng học, kỳ thật chính là muốn nói vài câu, Nam Giang gia cường giả không dễ, hy vọng Nam Giang cường giả, có thể vì Nam Giang là một chút cống hiến, không bắt buộc, nhưng là, bản tâm bên trên là hy vọng các ngươi có thể trở về bảo vệ gia viên. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, thật có một ngày như vậy, ta nếu là có thực lực, tất nhiên sẽ không e sợ chiến. Ngoặc kép, vậy xin đa tạ rồi. Bạch Cẩm Sơn cười một tiếng, rất nhanh cùng Phương Bình tạm biệt. Chờ Phương Bình rời đi, trên xe Bạch Cẩm Sơn lẩm bẩm nói, Dương Thành xuất hiện cửa vào, chưa hẳn không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, lắc đầu, Bạch Cẩm Sơn có chút thất vọng mất mát. Một khi tại Dương Thành xuất hiện cửa vào, dù là sớm bố cục, Dương Thành cũng muốn tổn thất nặng nề, vô luận là nhân viên vẫn là kinh tế. Hy vọng bản thổ có thể xuất hiện mấy vị cường giả đảm đương lên trách nhiệm. Đáng tiếc, không có thể làm cho đối phương lưu tại Nam Võ Đại. Tự nói vài câu, Bạch Cẩm Sơn lần nữa lắc đầu. thật muốn lưu tại Nam Võ Đại, Phương Bình chưa hẳn có thể có dạng này tiến bộ. Nhị phẩm, hai năm này, Dương Thành ra cái Vương Kim Dương không đủ, lại tới cái Phương Bình, chấm ngoặc kép, người khác không nhìn ra, hắn nhưng là đã nhìn ra. Phương Bình đã bước vào nhị phẩm cảnh. Quan Hồ Huyền về đến trong nhà, Phương Bình có vẻ hơi nghi thần nghi quỷ. Địa quật cửa vào, có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại nhà mình dưới lầu? Bất quá tưởng tượng còn có một hai năm, mà lại phạm vi khắp Nam ba tỉnh, Phương Bình cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá. Trong nhà, Phương Viên đang cùng Lưu Văn Lưu Võ đùa giỡn. Nhìn thấy Phương Bình trở về, Phương Viên tố cáo, ca, hai người bọn họ luôn cướp ta đồ vật. Ngoặc kép, mới không có, là đại di cho chúng ta. Ngoặc kép, đó là của ta đồ vật. Mẹ ta đều không có hỏi qua ta ý kiến, không tính toán gì hết. Ngoặc kép, quỷ hẹp hòi. Ngoặc kép, người mới quỷ hẹp hòi. Kia là Phương Bình mua cho ta. Hắn không phải cũng cho các ngươi mua sao? Ngoặc kép, có thể ngươi đẹp mắt một chút. Chấm ngoặc kép, ta mặc kệ, nhanh đưa ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người lần nữa dùng beng. Phương Bình vừa mới lo lắng trong nháy mắt tiêu tán. Giờ khóc giờ cười nói, đừng đoạt, quay đầu lại đi mua. Cha, quay đầu ngươi đi chính phủ thành phố lĩnh tiền thưởng đi. Hôm nay tham gia kia cái gì giao lưu hội, Bạch Đề Đốc nói ban thưởng ta 50 vạn, ngươi nhận nhà mình dùng đi. Cả nhà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phương Viên há to miệng, nửa ngày mới mơ hồ nói, đi mở cái xe, liền có 50 vạn. Ngoặc kép, nàng bàn tính toán một cái, chính mình tiểu kim khố đến cùng có bao nhiêu tiền, tính đi tính lại. Hôm qua còn đếm 3 lần, 12.830 khối. Đúng vậy, nàng Phương Viên cũng là vạn nguyên hộ. Tại học sinh bên trong, thỏa hỏa hào. Nhưng bây giờ, Phương Bình buổi sáng đi bộ đi mở cái xe, trở về liền nói cho mọi người, đi lĩnh tiền đi, 50 vạn, tặng, người so với người, có thể tức chết người. Ca, ta giúp người đi lĩnh. Ngoặc kép, Phương Viên trong nháy mắt hoàn hồn, nhào tới Phương Bình trong ngực, làm nũng nói, đừng để cha đi một chuyến, ta đi giúp ngươi lĩnh. Ngươi, ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói, chính phủ thành phố nhận biết ngươi là cái nào khỏa hành. Cha đi còn tạm được, ngươi đi, ngoặc kép, gõ một cái gáy của nàng, đừng thêm phiền, chờ ngươi thành võ giả. Mấy chục vạn tính là gì? Ngươi bây giờ hào hào tu luyện chính là kiếm tiền. Tự mình tính bút chướng. Ngươi bây giờ khí huyết tiến lên một tạp. Đó chính là kiếm lời hết mấy vạn thậm chí mấy chục vạn. Tu luyện so ngươi làm cái gì Viên Bình xã? Đến cùng ai kiếm tiền nhanh? Sẽ không động não người. Sẽ không tính sổ người. Mãi mãi cũng đừng nghĩ phát đại tài. Ca của ngươi ta vì cái gì có thể kiếm nhiều tiền? Bởi vì ta là võ giả, tu luyện nhanh, hiểu không? Ngươi không phải võ giả, cả một đời cũng đừng nghĩ dẫy đến nhiều như vậy, ngay cả đem vũ khí ngươi cũng mua không nổi. Ngoặc kép, Phương Bình dạy dỗ muội muội vài câu, nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích tính là gì, đến cân nhắc tương lai. Đương nhiên, mấu chốt nhất là có thực lực. Chạy đều so với người chạy nhanh, gặp phải nguy hiểm, tối thiểu so người khác có thể chạy. Phương Viên lập tức có chút hồ đồ rồi, thầm nói, tính như vậy sao, giống như cũng đúng nha. Tu luyện nhanh, thành võ giả, tùy tiện triển khai cuộc họp chính là 50 vạn, chấm ngoặc kép, lần nữa bàn tính toán một cái, chính mình gần nhất 4 tháng, kiếm lời hơn 1 vạn. Một tháng 3.000 khối, 50 vạn, đến 14 năm mới được. Nếu là tu luyện tới võ giả, kia tựa như là kiếm càng nhiều. Sau một khắc, Phương Viên chăm chú gật đầu nói, ca, ta phải cố gắng tu luyện. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, liền biết cái này tiểu mê tiền rơi tiền trong mắt. Dạng này cũng tốt, về sau không cần chính mình đốc thúc a. Tham gia xong võ giả giao lưu hội, Phương Bình ở nhà liền không có chuyện khác. Họp lớp, năm nay không có tổ chức. Cử hành, Phương Bình cũng chưa chắc sẽ đi. Hắn gần nhất danh khí vẫn được. Đi, không thiếu được muốn bị hỏi lung tung này kia. Đến lúc đó lại nháo ra điểm không thoải mái ra. Ngược lại để đồng học tình bị hao tổn. Bất quá mùng 8 tháng riêng, Phương Bình vẫn là đi ra một chuyến. Bái phỏng chính mình cao trung chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp trước đó đối với hắn vẫn được. Võ khoa thi thời điểm, còn đưa hắn một bộ thư tịch. Cũng là chủ nhiệm lớp an bài hắn đi đón Vương Kim Dương, mới khiến cho hắn cùng lão Vương có gặp nhau. Năm trước năm sau, tất cả mọi người bận bịu, Phương Bình cũng lười khi đó tới. Trước đó đã nói tốt hơn mùng 7 lại đến cửa bái phòng. Đối Phương Bình đến, Lưu An Quốc cũng thật cao hứng. Giữa trưa còn nhất định phải Lưu Phương Bình ăn một bữa cơm trưa. Lão Lưu bồi Phương Bình cùng một chỗ lúc xuống lầu. Động tĩnh không nhỏ, sợ sát vách mấy vị lão sư không biết mình học sinh đến xem chính mình. Phương Bình tự nhiên cũng đã nhìn ra, ngoại trừ bật cười chỉ đành chịu. Chẳng ai hoàn mỹ, lão Lưu cũng là thích sĩ diện. Bái phỏng xong lão Lưu, Phương Bình lần này về nhà sự tình cũng chính thức giúp xong. Sơ cửu, hẹn Ngô Chí Hào mấy người cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Hàn huyên một chút võ đạo tu luyện sự tình. Đợi đến mùng 10 buổi sáng, Phương Bình liền leo lên tiến về ma đô xe lửa. Hắn giờ phút này chỉ có trở lệch trường học mới có thể mau chóng tăng thực lực lên. Rời đi ma võ, hiện tại Phương Bình ngay cả mua sắm đan dược cũng không biết đi cái nào mua mới tốt. Mặc dù hắn rất ít khi dùng đan dược, trước khi đi, Phương Bình đem trong tay 10 khỏa phổ thông khí huyết đan đều để lại cho Phương Viên, bao quát chữa thương đan dược, cũng lưu lại một bộ phận. Ma đô, Phương Bình trở lại trường học chuyện thứ nhất, nghĩ chính là thật muốn mua chiếc xe. Không xe, có đôi khi thật không thuận tiện. Tạm thời đem mua xe tâm tư đè xuống, Phương Bình thẳng đến bộ hậu cần. Không có đi lầu 1, Phương Bình đầu tiên là đi lầu 2. Dù là học kỳ còn chưa bắt đầu, bộ hậu cần bên này cũng chưa thu công. Lầu 2, định phẩm chỗ. Phương Bình vừa đến, lần trước cho hắn định phẩm lão sư liền ánh mắt nhất động nói: nhị phẩm, ngoặc kép, không sai. Phụ trách định phẩm đạo sư khẽ gật đầu. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Phương Bình rời đi trường học chính là nhất phẩm đỉnh phong. Ở trước đó, nhất phẩm đỉnh phong đã được một khoảng thời gian rồi. Không có lại nói nhảm. Đạo sư mang theo Phương Bình đến hậu phương một cái phòng. Tùy ý nói, đá một cước, ta cho ngươi sửa chữa tin tức. Phương Bình nhìn xem trước mặt thép tấm, im lặng nói, lão sư, như thế tùy ý, ngoặc kép, nói nhảm, ma võ tân sinh thứ nhất, định phẩm chẳng lẽ còn muốn đâu ra đấy khảo thí, chậm trễ thời gian, tùy tiện đá một cước, đá xong xong việc, ngoặc kép, đạo sư một mặt không kiên nhẫn, xã hội võ giả định phẩm cần hao phí thời gian dài. Ngươi Phương Bình thật coi ta không biết ngươi. Phương Bình dở khóc dở cười, đành phải tùy ý đá một cước. Đạo sư nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, nhị phẩm, tốc độ không chậm, bất quá cũng là vận khí tốt. Năm ngoái tình huống chính ngươi biết, trường học cung cấp tài nguyên nhiều. Hiện tại qua thời kỳ đó, liền không có loại này cơ hội tốt. Muốn tiếp tục cầm học phần, vậy thì phải dựa vào chính ngươi. Làm nhiệm vụ, xuống địa quật, đều theo chính ngươi. Mặt khác đến nhị phẩm, trường học sẽ đối với ngươi mở ra càng nhiều khu vực cùng tài nguyên. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hơi lộ ra nghi ngờ nói. Trường học mở ra càng nhiều khu vực. Ngài là chỉ, chấm ngoặc kép, đúng, mà võ địa phương như thế lớn. không thấy ven biển bên kia một mực phong tỏa sao? Bên kia thế nhưng là có đồ tốt, mà võ tinh hoa đều ở bên kia. Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng ma võ liền dựa vào một chút lầu dạy học, một chút đan dược, liền để học sinh tiến bộ phi tốc? Tam phẩm một nắm lớn, tứ phẩm cũng không hiếm thấy, ngũ phẩm học sinh đều có. Hạ tam phẩm dễ nói, bốn năm phẩm chưa tốt nghiệp học sinh, chính ngươi ngẫm lại, có bao nhiêu khó được? Danh giáo không có điểm áp đáy hòm đồ tốt, còn có thể tên trường học. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, lão sư, có thể nói một chút có vật gì tốt sao? Ngoặc kép, đạo sư liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói, ngươi đến lúc đó tự nhiên biết, tìm chính ngươi đạo sư đi, ta cái này phụ trách định phẩm. Phương Bình cũng không thất vọng, vui sướng hài lòng mà xuống lầu, nhìn hắn rời đi. Phụ trách định phẩm đạo sư cũng cười nói, không biết có không có hy vọng trước khi tốt nghiệp đến ngũ phẩm. Ngũ phẩm, không phải bình thường khó, mà võ có đệ tử như vậy, có thể cực ít, có đôi khi mấy năm ra một cái. Phương Bình hiện tại tiến triển là không chậm, có thể vào trung phẩm về sau, tất nhiên sẽ chậm lại. Đại tân sinh còn phải mau chóng trưởng thành mới được. Chấm ngoặc kép, đạo sư nói thầm một tiếng, tiếp tục nằm xuống lại nguyên địa ngủ gật. Lầu một, Lý lão đầu ánh mắt sáng lên, khách hàng lớn đến rồi. Độn 420 học phần Phương Bình, thế nhưng là tân sinh bên trong nhà giàu. Không, một chút nhị phẩm lão sinh cũng không bằng, lần này đến lắc lư nhà giàu mua chút cái gì mới được. Hết chương.